Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427. Tự ngược, Tầm Thân chính là một bộ bi tình màu sắc tương đối nồng đậm điện ảnh. Giảng thuật chính là cha mẹ tìm thân chuyện xưa. Trong phim nam nữ vai chính là một đôi trung niên phu thê. Tại 12 năm phía trước ngày nào đó lưu lạc chính mình hài tử. Vì vậy hai người từ đó bước lên dài đằng đẵng tìm thân chi lộ. Tìm thân trên đường đủ loại khó khăn khốn khổ. Cuối cùng hai người trải qua trăm cay nghìn đắng tìm đến. Nhưng mà tìm đến lại chỉ là khối cô phần mộ. Bọn họ hài tử đã sớm tại 2 năm trước bởi vì bệnh qua đời. Có thể nói toàn bộ bộ phim liền là cái bi kịch. Từ đầu buồn đến đuôi. Điện ảnh đạo diễn đem người tính cùng tình cảm dây dưa cùng xé rách bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Đương nhiên tương tự như vậy điện ảnh, phòng bán vé chắc chắn sẽ không cao, mới chỉ vẹn vẹn có 90 triệu phòng bán vé. Thế nhưng bộ phim này cũng tại mỗi cái lớn điện ảnh lễ thượng liên tiếp thu hoạch giải thưởng lớn. Tính nghệ thuật giá trị rất cao, đối với điện ảnh người mà nói chính là bộ phận rất kinh điển tác phẩm. Bộ phim này Tô Dật Dương nghe qua nhưng mà chưa có xem. Bởi vì nghe nói bộ này phiến đặc biệt buồn. Xem hết có thể lo lắng vài ngày. Cho nên hắn lúc ấy không dám nhìn. Bây giờ nghe Trương Tử Quỳnh đưa ra muốn diễn cái này tên vở kịch. Hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Khiêu chiến như vậy buồn trình diễn thật tốt nha. Ngươi liền không thể chọn cái hài kịch diễn. Tô Dật Dương cười khổ nói. Trương Tử Quỳnh không có để ý biết Tô Dật Dương độc miệng. Đem kịch bản vỗ vào Tô Dật Dương ngực. Nhường Tô lão sư diễn hài kịch quá không biết trọng nhân tài. Chỉ có loại này cấp bậc tên vở kịch mới có thể phát huy ra ngươi toàn bộ thực lực. Thấy ván đã đóng thuyền. Tô Dật Dương vô lực thở dài. Đem chỗ ngực kịch bản cầm ở trong tay. Đơn giản đọc qua hạ. Kịch bản rất mỏng. Hắn được nhanh liền nhìn xong, sau khi xem xong đầu hắn đều lớn một vòng. Trương Tử Quỳnh không chỉ tuyển chính là bi kịch, hơn nữa phiến đoạn tuyển cũng là nhất buồn một đoạn. Đoạn này diễn chính là tại điện ảnh phần cuối chỗ. Lưỡng phu thê khi biết được bọn họ tìm kiếm 12 năm nữ nhi. Tại 2 năm trước đã qua đời thời gian cái kia đoạn diễn. Đoạn này diễn đối diễn viên cảm tình nắm giữ cực kỳ hà khắc. Theo lúc ban đầu tìm được hài tử thời gian cuồng hỉ, lại đến đột nhiên xuất hiện tin dữ thời gian tuyệt vọng. Sau đó là mờ mịt, bất lực, tan vỡ, bệnh tâm thần, cuối cùng lại đến tiếp nhận hiện thực. Hơi mỏng vài trang kịch bản, tại trên vũ đài ngắn ngủi mười mấy phút, liền muốn liên tiếp biểu hiện ra nhiều như vậy tình cảm tiến dần lên. Cho dù là Tô Dật Dương nhìn đều hít vào ngụm khí lạnh. Ta thật sự là phục. Lúc trước tiếp bộ diễn này nam nữ diễn viên thật sự là quá liều mạng. Cái này không phải diễn kịch a, cái này rõ ràng liền là tự ngược đi. Tô Dật Dương cảm thán nói. Trương Tử Quỳnh đối với Tô Dật Dương cách nói không thể so hay không. Lạnh nhạt nói. Trả giá cùng thu hoạch thị thành có quan hệ trực tiếp. Nam nữ vai chính hai người từ nơi này bộ phận diễn sau. Trực tiếp nghênh đón sự nghiệp chuyển hướng. Từ đó trở thành mỗi cái đại đạo diễn trong mắt bánh trái thơm ngon. Như thế nào? Ngươi là ý định hôm nay liền bắt đầu tập luyện sao? Tô Dật Dương dò hỏi. Đúng vậy a, như thế nào? Ếch, Tô Dật Dương gãi gãi đầu. Cười khan nói. Có thể hay không cho ta 2 giờ? Ta đem bộ phim này tìm ra nhìn một lần. Tầm thân bộ phim này ta chưa có xem. Trương Tử Quỳnh nghe vậy. Ánh mắt lộ ra quét một cái ngạc nhiên. Ngữ khí hàm chứa chút hồ nghi. Tầm thân như vậy kinh điển điện ảnh ngươi chưa có xem. Ngươi đến cùng là đúng hay không chuyên nghiệp diễn viên a? Tô Dật Dương mồ hôi đầy đầu. Cư nhiên bị Trương Tử Quỳnh trào phúng nghi vấn. Thật sự là có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Không có thể nhẫn nhục. Hắn chịu đựng. Trương Tử Quỳnh thấy thế. cũng không nên lại nói thêm cái gì, đem không gian lưu cho Tô Dật Dương, sau đó từ trên ghế đứng lên, quay người ra khỏi phòng, đi cách vách chỉ đạo Lương Túc bốn người đi, đang bận lục khẩn trương tập luyện hạ, ba ngày thời gian chớp mắt tức thì, số 5 thu hình đúng hẹn đến nơi, ngày 5 tháng 1 sáng sớm 7 giờ đồng hồ. Tô Dật Dương khoác lên mập mạp áo lông từ bên ngoài hà hơi mấy ngày liền đi vào phòng nghỉ. Nguyên bản hắn cho rằng trong phòng nghỉ không ai. Kết quả phát hiện Trương Tử Quỳnh đang tại trước bàn trang điểm ăn điểm tâm. Thấy được Trương Tử Quỳnh, Tô Dật Dương hơi sững sờ, lùi lại vài bước, nhìn mắt ngoài cửa biển số nhà. Buồn bực nói, đây là ta phòng nghỉ không sai a. Trương lão sư ngươi có phải hay không đi nhầm a? Trong phòng trừ Trương Tử Quỳnh, Trương Tử Quỳnh người đại diện, trợ lý, tư nhân thợ hóa trang cũng đều tại. Ta nhường đạo diễn đem hai chúng ta phòng nghỉ đặt ở một chỗ. Như vậy trang điểm thời gian chúng ta còn có thể lại đối vở. Trương Tử Quỳnh cũng không ngẩng đầu nói, Tô Dật Dương nghe vậy. Đối với Trương Tử Quỳnh nội tâm âm thầm tặc lưỡi, ngắn ngủi ba ngày thời gian, Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh toàn tâm vùi đầu vào tập luyện. Trạng thái bình thường là 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Không trạng thái bình thường chính là 8 giờ sáng đến 11 giờ tối. Mà tổng cộng 3 ngày thời gian, trong đó có 2 ngày Trương Tử Quỳnh đều là không bình thường. Vốn chính là bi tình diễn. Liên tục 3 ngày xuống tới, cho Tô Dật Dương đều bị đến có chút uất ức, nhưng mà không thể không nói hắn có thể cảm giác được chính mình hành động có một cái không nhỏ đề. Thang, đối với Trương Tử Quỳnh hắn là phục, có thể lấy 35 tuổi tuổi tác vinh phong ảnh hậu. Cũng tại trên quốc tế sáng chế không nhỏ tên tuổi, không phải là không có đạo lý, Trương Tử Quỳnh cùng hắn cái này trang bức khác nhau. Trương Tử Quỳnh hành động thật sự là toàn bộ bằng nỗ lực cùng mồ hôi một chút tôi luyện ra tới. Nàng nghiêm khắc không chỉ nhằm vào người khác, đồng dạng nhằm vào chính nàng. Trong đầu suy nghĩ như điện, Tô Dật Dương đi đến Trương Tử Quỳnh bên người, nâng nâng trong tay mang theo bữa sáng, cười nói, ngươi cái này ăn cũng thanh đạm, không bằng ăn chút ta cái này cái. Trương Tử Quỳnh ngẩng đầu, vuốt vuốt bên tai rơi lả tả lộn xộn tóc. Không cần, ta bình thường thói quen. Ngươi nhanh ăn đi, 10 giờ tiết mục liền muốn bắt đầu thu hình. Tô Dật Dương nghe vậy, ứng một tiếng sau, liền ngồi ở trước bàn trang điểm bắt đầu ăn dậy sớm bữa ăn. Hắn bữa sáng rất đơn giản, 10 cái bao tử, một bát cháo, một cái đĩa dưa muối còn có 2 cái trà trứng. Trương Tử Quỳnh trên mặt hiện lên quét một cái kinh ngạc. Ngươi, ăn nhiều như vậy, có thể ăn hết sao? Tô Dật Dương đem còn lại non nửa cái bánh bao nhét vào trong miệng. Nhấm nuốt mấy cái, nuốt xuống sau, cười nói, ta lượng cơm ăn lớn. Bình thường đều là cái này lượng cơm ăn. Ta như thế nào cảm giác ngươi so kịch tổ trong kia chút? Người luyện võ còn muốn có thể ăn đâu này? Trương Tử Quỳnh có phần có chút tò mò nói, ta cũng luyện võ à. Tô Dật Dương tại Trương Tử Quỳnh nói chuyện thời gian, lại ăn vào đi một cái bao tử. Ta quyền thái thời gian rất lợi hại, ta diễn viên chính điện ảnh Sứ Mạng lập tức liền muốn chiếu phim. Đảo thời điểm ngươi coi phim sau liền biết, hạ đạo điện ảnh à. Năm nay năm sau đương chiếu phim. Trương Tử Quỳnh dò hỏi. Tô Dật Dương ân một tiếng, năm sau đương chiếu phim, lần đầu lễ có muốn tới hay không thổi phồng một chút chàng. Trương Tử Quỳnh nghe vậy, không có cự tuyệt, cũng không có cấp cho khẳng định trả lời, do dự chốc lát, có chút chân thành nói, nếu như thời gian của ta cho phép nói, ta biết đi, nói xong, Trương Tử Quỳnh đem trước người ăn xong cơm hộp thu thập. Sau đó ném đến trong thùng rác, quay người hướng về phòng thay quần áo đi đến. Ngươi từ từ ăn, thời gian còn rất sung túc. Ta trước thay quần áo trang điểm. Trương Tử Quỳnh thanh âm theo trong gian thay đồ mặt truyền đến. Tô Tô Dật Dương ứng một tiếng, không nói gì thêm nữa. Tâm không nhiễu loạn, bắt đầu ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.